Mặt nó nghệt ra trông ngố vô cùng. Đồng ý làm vợ anh chứ? Hắn mỉm cười nhìn nó. Em. Đồng ý mau lên đi. Anh mỏi chân rồi nè. Hố hố. Em. Đồng ý. Nó ngại ngùng trả lời. Cứ tưởng là hắn sẽ bỏ nó chứ. Còn hắn thì nhận được câu trả lời của nó thì nhoẻn miệng cười rồi đeo luôn chiếc nhẫn vào tay cho nó. Đứng bật dậy rồi ôm lấy nó quay vòng vòng làm nó kêu oai oái. À, anh bỏ em xuống. Chóng mặt em. Xin lỗi em. Tại anh vui quá. Ôm lấy cơ thể bé nhỏ của nó cười hạnh phúc. Nó cũng vòng tay sang ôm hắn rồi chu mỏ ra giận dỗi. Hứ. Lần sau em cấm anh được đùa kiểu thế biết chưa? Làm em tưởng anh hết yêu em rồi chứ? Anh xin lỗi mà, nhất định sẽ không có lần sau nữa đâu. ... Trong lễ đường một cô gái khoác trên mình bộ đồ cô dâu trắng toát làm nổi lên làn da trắng không tì vết của nó. Miệng cười hạnh phúc sánh đôi cùng chú rể khoác bộ vest trắng không khác gì một bạch mã hoàng tử thứ thiệt. Triệu Hải Minh con có đồng ú lấy Hoàng Bảo Như làm vợ dù cho. Bla, bla, con đồng ý, Hoàng Bảo Như con có đồng ý lấy Triệu Hải Minh. Bla, bla, con đồng ý, thay mặt cho. Bla, bla, cái này heo không nhớ hí hí. Hải Minh con có thể hôn cô dâu của mình. Dứt câu mặt nó đỏ bừng lên. Hôn nhau hả? Sẽ chẳng sao nhưng do ở đây có nhiều người như vậy thì nó xấu hổ chết mất. Đã vậy mọi người ở đây còn thi nhau hò hét. Hôn đi, mới ngại chứ. Hắn ôm eo nó và cúi xuống trao cho nó nụ hôn ngọt ngào nhưng ngại ngùng, nếu như ở đây không có ai thì tốt biết mấy. Cuối cùng giờ phút mà các cô gái mong đợi nhất cũng đã đến. Là lúc cô dâu ném hoa. Nó cười tươi xoay người lại. Vèo, bộp, bó hoa đã an toàn hạ cánh vào tay của một cô gái. Là, ánh tuyết, mặt cô lúc này không thể nào mà ngơ hơn được. Cứ đần thộn lên, gì chứ, cô đâu có ý định sẽ túm lấy bó hoa của nó đâu. Cũng chỉ tại cô lăng xăng đi qua thì đúng lúc bó hoa phi đến. Theo phản xạ tự nhiên thì đưa tay ra đỡ thôi mà. Sau này em sẽ là cô dâu của anh. Minh Thành từ đâu đi lại miệng cười tươi với cô. Còn cô đỏ mặt quay đi nhưng cũng chịu nhoẻn miệng cười hạnh phúc. Còn sau khi tung bó hoa xong thì hắn lại gần kéo tay nó chạy ra khỏi nhà thờ. Nụ cười hạnh phúc luôn trực trên môi. Từ bây giờ nó và hắn sẽ là cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian và chẳng có gì làm họ xa cách nhau nữa. Sau bao nhiêu thử thách của cuộc đời thì họ cũng đến được với nhau và sẽ có những đứa con thơ. Món quà mà ông trời tặng cho họ. Có duyên mới gặp, có nợ mới y ba u. Độ, độ, độ, độ, độ, hết, độ, độ, độ, độ, độ, độ, cách chương.